Nếu yêu chỉ là gặp thoáng qua. Chương 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuẩn bị thỏa đáng chưa? Lâm Hy Thần thanh âm nghe không tệ, lo lắng có đủ. Đã chuẩn bị tốt, Tiến Tố nhẹ giọng nói. Tốt, mang nàng tới phía trước đi. Khách nhân đã đến rồi. Lâm Hy Thần phân phó, đến gần Hiệp Phàm, nhẹ giọng nói. Ta sẽ phân phó Tuyết Liên cùng Kiều Hà một tấc cũng không rời, miễn cho có người giở trò, chính ngươi cũng phải cẩn thận chút. Ta không muốn sự kiện trên sông tiếp tục tái diễn. Hiệp Phàm nhẹ nhàng gật đầu, tuy rằng nhìn không thấy khuôn mặt nhưng bộ dạng tương đương nhu thuận. Mà đằng sau hỉ khăn, đã có dấu vết chủ tính, nàng tốt tốt lợi dụng trận hôn lễ này, khiến chính hắn có một quân cờ tốt, mọi việc đều thuận lợi. Nàng tốt tốt sống sót, nếu không, thật sự là cô phụ sinh mệnh mới này. Biết bản thân đang ra khỏi phòng, đi lên đường nhỏ, đến bờ sông, ngồi trên thuyền, nghe được thanh âm con sông, sau đó trở lên bờ, đến phía trước Ngạo Lâm Sơn Trang. Tuy rằng nhìn không tới, nhưng nghe được thanh âm xôi trào, ồn ào, sắc nhọn, trầm thấp, dịu dàng. Đột nhiên đặc biệt tưởng niệm phụ mẫu của chính mình, ngay cả có một thân võ nghệ cao cường, ngay cả có một thân lợi thế cam đoan, nhưng, dù sao nàng chỉ là một nữ tử 17 tuổi, trong lòng vẫn cảm thấy bối rối, một khắc kia, nước mắt lặng lẽ đảo quanh hốc mắt, cố gắng chịu đựng, không cho nước mắt chảy ra, lòng lại hơi hơi run run, người cũng hơi hơi run run, giống như rất khẩn trương. Kỳ thật nàng chính là phi thường tưởng niệm cha mẹ yêu. Tuy rằng là trên giang hồ, nhưng có chút quy củ vẫn không khác lắm so với ở kinh thành. Hôn lễ là rườm rà, duy nhất không giống là, hỉ khăn ở trong phòng đã bị tháo ra, trước mặt mọi người lộ ra khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt mơ hồ có lệ, mềm mại đáng yêu, nhìn mọi người xung quanh có chút bất an, nữ tử này, khiến cho người ta đau lòng một cách khó hiểu. Lâm Hy Thần đột nhiên sảng khoái lựa chọn nữ nhi trọng thần làm vợ, đây chính là một chuyện vô cùng bất ngờ, người trên giang hồ đoán không ra nguyên nhân là cái gì, nay thấy cũng có thể hiểu, hẳn là thật sự động lòng rồi. Nữ tử trước mặt xinh đẹp như thế, mỹ làm cho người ta thương tiếc trong tâm. Lâm Hy Thần nhìn Hiệp Phàm trước mặt nhẹ giọng hỏi. Có người bắt nạt ngươi sao? Hiệp Phàm lắc lắc đầu, cúi đầu nhẹ giọng. Không phải, chỉ là đột nhiên tưởng niệm phụ mẫu, không biết bọn họ hiện tại như thế nào rồi. Này, nơi này náo nhiệt như thế, trong lòng các ngươi tất cả đều là vui mừng, đối với cha mẹ ngươi, lại càng không biết thương tâm bất lực. Lâm Hy Thần, các ngươi rốt cuộc là vì nguyên nhân gì, nhất định ép ta phải trở thành quân cờ của các ngươi, ta chẳng qua là một nữ tử bình thường, lại có tác dụng quan trọng như thế sao? Chẳng lẽ vì ta là Vương Phủ Thiên Kim, ta gả ngươi, ngươi lấy ta, hoàn toàn không cùng chữ yêu có quan hệ. Lâm Hy Thần hơi hơi sửng sốt cũng không biết phải nói thế nào. Hiệp Phàm trong mắt lệ cơ hồ tràn mi mà ra, nhưng nhịn cứng rắn nuốt trở về, mỉm cười, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Nếu như ta yêu ngươi, cho dù chết cũng không tiếc nuối, nhưng ta không yêu ngươi, cũng không tìm ra lý do khiến ta vui vẻ. Cho nên khổ sở, chẳng lẽ ngươi cùng Thanh Mai Trúc Mã Tô Thanh Hoài tình cảm sâu đậm như vậy sao? Lâm Hy Thần khó hiểu hỏi, thế nhưng lại khiến ngươi không cam lòng. Hiệp Phàm oán hận nhìn Lâm Hy Thần oán hận nói. Nếu thật sự nói người nào bắt nạt ta, ngoài ngươi ra tuyệt đối không còn người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Hy Thần lại thoải mái cười. Có thể bắt nạt ngươi, có lẽ cũng là một loại để ý, nha đầu ta thật là để ý ngươi, chỉ là ngươi không biết. Ta tình nguyện ngươi oán ta, cũng tốt hơn không để ý tới ta, giống khối băng cách ta ngàn dặm. Ta chỉ là quân cờ, nếu yêu ta, nhất định khổ sở. Hiệp Phàm thản nhiên nói. Lúc này kẻ đứng trước mặt ngươi, nói không chừng ngay sau đó sẽ chết không có chỗ chôn. Nắm tay lại còn tiếp tục thưởng thức, buông tay ra, mặc kệ sinh tử của ta. Lâm phu nhân tìm kiếm bọn họ xung quanh, nhìn thấy Lâm Hy Thần cùng Hiệp Phàm, Lâm phu nhân trong mắt hiện lên một tia ẩn yêu. Nỗi buồn kín đáo, Lâm Hy Thần nhìn Hiệp Phàm, trong mắt tất cả đều là vẻ ôn nhu, hắn chưa từng triền miên như thế. Chẳng lẽ hắn thật sự có khả năng yêu Hiệp Phàm? Nếu yêu, đến lúc đó còn buông bỏ được tính mạng của Hiệp Phàm. Hy Thần, nhanh đi xã giao với khách nhân, đừng ở chỗ này chỉ lo triền miên. Lâm phu nhân có chút trách cứ nói, nhìn thoáng qua Hiệp Phàm, không nói gì nữa. Đến, giúp ta đi xã giao với mấy bằng hữu trên giang hồ. Lâm Hy Thần giữ chặt tay Hiệp Phàm, cao hứng phấn chấn nói. Ta thích có ngươi đi cùng, mới là lạ. Hiệp Phàm lặng lẽ than thở một câu, nhưng vẫn là im lặng đi theo Lâm Hy Thần tới chỗ náo nhiệt. Thấy biểu tình của Đỗ Nhược Hân, Hiệp Phàm cảm thấy có chút không đành lòng, Đỗ Nhược Hân thoạt nhìn điềm đạm đáng yêu, mềm mại bất lực. Nhìn nam nhân mình thích cưới nữ nhân khác, lòng của nàng sợ là tràn đầy ủy khuất. Nghĩ vậy, Hiệp Phàm thậm chí hoàn toàn tha thứ chuyện trên sông, có lẽ đổi lại là nàng cũng sẽ nghĩ biện pháp để trừng phạt nữ nhân chiếm đoạt hạnh phúc của mình, tại thời điểm kia chính nàng không phải cũng hận không thể làm cho bằng hữu tốt nhất của mình biến mất mãi mãi sao? Cho nên, Đỗ Nhược Hân cũng chỉ do tình thế gây nên. Đỗ Nhược Hân bưng chén rượu lên, đi đến trước mặt hai người bọn họ cố gắng làm cho nụ cười của mình trở lên ôn hòa, nói. Hân Nhi chúc Hy Thần ca ca hạnh phúc, tiếp nhận chén rượu, Lâm Hy Thần một ngụm uống cạn. Đỗ Nhược Hân tiếp tục đổ chén thứ hai, đưa cho Hiệp Phàm, cũng không nói chuyện. Hiệp Phàm tiếp nhận chén rượu, nhấp nhấp cái miệng nhỏ, nuốt xuống, một loại cảm giác ấm áp kỳ quái từ cổ họng truyền xuống, làm cho nàng đột nhiên cảm thấy trong bụng một cỗ khô nóng không nói lên lời, ánh mắt mông lung, vẻ mặt cũng có chút mê ly. Không đúng, đây tuyệt đối không phải rượu bình thường, nàng chỉ lo đồng tình Đỗ Nhược Hân, đề phòng bằng tử y, lại xem nhẹ nữ tử thiên chân khả ái trước mặt này, cũng là người bách độc môn. Lâm Hy Thần đang muốn cất bước lại đột nhiên phát hiện Hiệp Phàm có chỗ không đúng, ánh mắt đột nhiên trở nên quyến rũ xinh đẹp, vẻ mặt cũng ôn nhu huyền chuyển hơn, tươi cười ngọt lịm làm cho người ta say mê. Hắn lập tức quay đầu nhìn về phía Đỗ Nhược Hân, lớn tiếng hỏi. Muội trong rượu cho cái gì? Đỗ Nhược Hân không có hé răng, một bên bằng tử y chậm chạp đáp. Chỉ là chút an thần dược có thể cho ngươi có một lão bà càng thêm nghe lời rồi. Hiệp Phàm đang muốn đi tiếp lại cảm thấy trong lòng tựa hồ như có lửa đốt, nàng biết không tốt, nếu không nhanh chóng khống chế, rất nhanh nàng sẽ xấu mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dưới tình thế cấp bách nàng nghĩ tới câu nói tay đứt ruột xót, chén rượu trong tay rơi xuống mặt đất, ngồi xổm xuống nhặt lên một mảnh sứ vỡ, chưa thèm suy nghĩ liền cắt qua ngón tay mình, máu tươi lập tức chảy ra, đau xót, khiến đầu óc thanh tỉnh rất nhiều. Bên kia nghe thấy Lâm Hy Thần căm tức nói. Đáng giận, nhất định phải khiến Ngạo Lâm Sơn Trang bị bêu xấu các ngươi mới hài lòng sao? Gì, Hiệp Phàm nàng là thê tử Lâm Hy Thần ta, ngươi muốn nàng xấu mặt có phải hay không cảm thấy Lâm Hy Thần cũng nên thuận theo? Hiệp Phàm nương theo máu tê chảy ra mà thanh tỉnh cứng rắn đem rượu vừa mới nuốt xuống phun ra khăn tay, vớt ở một bên, thản nhiên cười nói. Ngượng ngùng, tửu lượng của ta không tốt lắm. Lâm Hy Thần sửng sốt, trong lòng âm thầm may mắn Hiệp Phàm hộc ra rượu vừa mới uống xong, tối thiểu sẽ không làm ra chuyện xấu. Tay ngươi làm sao vậy? Nhìn vết máu trên tay, Hiệp Phàm không thèm để ý nói. Vừa rồi chén rượu rơi trên mặt đất, lúc ta nhặt lên không cẩn thận cắt qua, không sao. Chúng ta đi tiếp đón khách nhân khác thôi. Tốt, Lâm Hy Thần đáp ứng, quay đầu nhẹ giọng Đỗ Nhược Hân cùng bằng tử y nói. Nếu là lần sau lại có loại tình huống này phát sinh, đừng trách ta đuổi các ngươi ra ngoài. Ngay cả là bách độc môn có ân với ta cũng không chấp nhận làm càn như thế, đụng tới người của Lâm Hy Thần ta. Chấm, cách chương.